Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 601 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Anh Lâm, anh đi cùng tôi có được không? Sáng sớm, Tần Linh đã thu dọn đồ nghề, mặc một bộ võ phục màu đỏ chạy vào gõ cửa. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thể rời căn phòng này thì sao đi với cô được? Lâm Minh mở cửa, mỉm cười đáp. Anh Lâm, anh đi với tôi thì tôi sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa tôi đã thương lượng với bố rồi, nhốt anh ở đây mãi cũng chán, để anh đi xem trận đấu cũng không sao. Ở đó nhiều cao thủ như vậy thì sợ gì anh gây rối cơ chứ? Hơn nữa, bố tôi cũng vừa hỏi chấp sự rồi, ông ấy đồng ý rồi, cho nên anh Lâm đi cùng tôi nhé. Tần Linh cười đáp. Việc này... Anh Lâm, chỉ cần tôi thành đồ đệ của trưởng thôn thì tôi cầu xin trưởng thôn chữa lành cho anh. Cô cũng có thể học cấm pháp, sau đó chữa cho tôi. Nhưng tôi sợ, do tư chất không tốt nên không thể nào học nhanh được. Nghe bố tôi nói, ma độc trên người anh trước ngày trăng tròn sẽ phát tác. Lúc đó thần tiên cũng không cứu được, cho nên chữa càng sớm càng tốt. Còn nếu trưởng thôn không đồng ý thì tôi sẽ lén học cấm pháp để chữa cho anh. Tần Linh đáp. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ đi xem. Tần Linh vui mừng khôn xiết, lập tức dẫn Lâm Minh đi về phía tổ chức cuộc đấu. Người cả thôn đều tụ tập hết ở đây. Nên nhất thời, ma khí nơi này sọc lên đến tận trời cao, khiến bầu trời u ám đi rất nhiều. A Linh, người anh em họ Lâm. Lúc này có tiếng người gọi. Hai người họ nhìn về phía người đó, chỉ thấy ở cổng có mấy người đang đứng. Đó là đám người Ma Bình. Anh Ma Bình. Tần Linh vui vẻ chạy về phía đó. A Linh, nghe nói cô đánh bại cả Trần Thủ. Xem ra cuộc quyết đấu lần này cô có cơ hội rồi đấy. Ma Bình cười nói. Ăn may thôi. Tần Linh cười đáp. Mấy người họ nói chuyện một lát, rồi Ma Bình nói. Người anh em, thân phận của anh khá đặc biệt. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho anh gần chỗ chúng tôi. Lát anh ngồi đó nhé. Phiền anh rồi. Lâm Minh khẽ gật đầu. Mấy người họ vào vị trí, sau đó lần lượt ngồi xuống. Luật của cuộc quyết đấu rất đơn giản. Lên đài tỷ võ, ai mạnh nhất thì trở thành đệ tử của trưởng thôn. Đây là cuộc quyết đấu giữa những người trẻ tuổi, nên thực lực mạnh yếu cũng nói lên thiên phú của người đó đến đâu. Đương nhiên, dù là vậy, có nhiều hậu bối tài sức, làng nhàng cũng chạy tới tham gia. Có nhiều người chỉ tham dự cho biết. Bởi tới đây tỷ thí cũng là một cơ hội tốt để học hỏi. Mọi người nói chuyện phiếm. Đợi trận quyết đấu bắt đầu. Đúng lúc này, một đám người đột ngột đi tới. À, đám phản đồ của tộc Bản Ma mà cũng có mặt mũi tới tham gia quyết đấu sao? Nếu thân phận đệ tử trưởng thôn rơi vào tay các người, thì chẳng phải tương lai tộc ta coi như xong rồi sao? Một tiếng cười chói tai vọng tới. Tần Linh liếc nhìn, rồi lập tức cau mày lại. Trần Thủ, anh vẫn còn dám tới. Lẽ nào, lần trước tôi dạy dỗ anh chưa đến nơi đến chốn sao? Trần Thủ lập tức thay đổi sắc mặt, hờ lạnh. Lần đó là tôi không chuẩn bị thôi, do chủ quan thôi. Nếu không với sức của cô, thì sao xứng là đối thủ của tôi? Vậy sao? Vậy lát nữa tôi lên đài so cao thấp, xem rốt cuộc là do anh chủ quan hay là do anh quá yếu? Tần Linh cười đáp. Cô... Trần Thủ giận dữ nghiến răng, nhưng cũng không biết phản bác ra sao. Lúc này, bên cạnh có một người phụ nữ tóc dài quát. Lên lôi đài, không cần. Tần Linh, cô căn bản không đủ tư cách bước lên đó. Tần Linh hơi sững lại, liếc mắt nhìn sang, sau đó ngạc nhiên đáp. Trần Đoạ Phi. Trần Đoạ Phi, cô đang nói nhảm gì vậy? Tại sao chúng tôi không đủ tư cách lên đó kia chứ? Ma Bình đứng dậy, trầm giọng quát. Các người đương nhiên không đủ tư cách. Toàn một lũ phản đồ của tộc ẩn ma, một đám cẩu tạp chủng làm gián điệp cho thiên ma đạo nhân. Các người dựa vào đâu mà đòi tham gia trận quyết đấu? Trần Đoạ Phi lớn tiếng quát. Tiếng quát của cô ta khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía đó. Trần Đoạ Phi nói xong, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Một số người ban nãy đã thấy Lâm Minh trông khá lạ mặt. Giờ nghe Trần Đoạ Phi nói vậy thì mới vỡ lẽ. Hóa ra, đây chính là thiên ma đạo nhân mà đám thần linh Ma Bình đưa vào thôn. Còn không phải sao? Bọn họ thực sự đưa thiên ma đạo nhân vào thôn sao? Mấy kẻ thiểu năng này lẽ nào không biết tộc ẩn ma Và thiên ma đạo nhân là kẻ thù chuyên kiếp sao? Đầu óc bọn chúng có vấn đề sao? Điên hết cả lũ rồi hả? Tên này chắc chắn là gián điệp, không được tha cho hắn. Tôi thấy Tần Linh, Ma Bình đã bị kẻ này dụ dỗ. Đến lúc đó, thiên ma đạo nhân sẽ ra tay với chúng ta. Bọn chúng chắc chắn sẽ móc nối với người đám Tần Linh trong ngoài hô ứng để tấn công thôn chúng ta. Chúng ta không thể không phòng bị. Có việc như vậy thật sao? Vậy phải đuổi kẻ này ra khỏi thôn mới được. Đúng, đuổi hắn ra khỏi thôn. Đuổi hắn đi, đuổi hắn đi. Rất nhiều người giơ nắm đấm lên, cao giọng quát mắng rồi vây quanh Lâm Minh. Tần Linh và mấy người Ma Bình nhịp thở dồn dập vì lo lắng, ai nấy mặt trắng bệch. Bọn họ không thể ngờ sự xuất hiện của Lâm Minh lại khiến đám đông phản ứng dữ dội như vậy. Đuổi hắn đi cũng chưa đủ. Ma Bình và Tần Linh tiếp tế cho kẻ gian, nếu chúng ở lại thôn thì sẽ để lại hậu họa. Tôi thấy đuổi cả chúng đi thì hơn, không một kẻ nào được ở lại. Người phụ nữ tên Trần Đoạ Phi gửi lại, cao giọng hô hào. Đúng, đuổi hết chúng đi, không được để chúng ở lại đây. Cút đi, cút ra khỏi thôn. Đám đông lại hô hào vang dội, mấy người Tần Linh hoàn toàn chết đứng. Trần Đoạ Phi này còn lợi hại hơn anh trai Tần Trần Thủ của cô ta nhiều. Trần Thủ nóng nảy thô lỗ, còn cô ta biết lợi dụng lòng người để đánh vào đó. Cô Tần, người phụ nữ này không dễ đối phó đâu. Lâm Minh cười nói, anh Lâm, lúc này anh vẫn cười được sao? Giờ này phải làm thế nào đây? Tần Linh nóng lòng như lửa đốt, thấy Lâm Minh vẫn tè tết cười thì tức muốn chết. Cục diện này không có xoay chuyển, bố cô đâu rồi? Lâm Minh hỏi, trước cuộc quyết đấu họ đã tổ chức một cuộc họp, có lẽ ông ấy cũng sắp tới rồi. Tần Linh đáp, quả đúng vậy. Tần Linh vừa dứt lời thì thấy từ phía xa có một đoàn người đi tới. Nhìn cách ăn mặc của những người này là biết họ đều giữ chức vụ cao trong tộc. Lâm Minh thấy vậy, lập tức thì thầm với Tần Linh. Cô Tần, mau hét lên. Hét gì? Tần Linh sững sờ. Đúng, hét, hét bằng cả tính mạng đi. Hét cái gì cơ chứ? Không cần nội dung, cứ hét lên là được. Lâm Minh sẵn giọng đáp. Trần Linh ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này cũng chẳng thể nghĩ nhiều nữa, cô lập tức hét to. Hiện trường đang hỗn loạn, mọi người chen chúc nhau, giờ Tần Linh đột ngột hét lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Cô Tần, cô làm sao vậy? Lâm Minh lập tức lao tới dìu Tần Linh. Tần Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Lâm Minh kéo mạnh về đằng sau. Tần Linh ngã theo bản năng, ngã xuống, suýt thì đập đầu xuống đất. Trần Đoạ Phi, Trần Thủ đều sững lại, ai nấy nghi hoặc nhìn Tần Linh. Là em làm sao? Trần Thủ nhịn không được tò mò hỏi. Em làm gì cơ? Đừng có vu oan cho em. Trần Đoạ Phi hử lạnh đáp. Thế việc này là sao? Trần Thủ đi tới vài bước muốn xem cho rõ. Nhưng lúc này, Lâm Minh đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn. Người của người nhắm tới là tôi, sao lại làm khó cô Tần? Làm khó cô ta, tên thối tha. Bọn tôi chẳng làm gì cả, đừng hòng đổ thừa cho chúng tôi. Trần Thủ hét lại. Không làm gì cả. Vậy tại sao cô Tần lại đau đớn thế này? Rõ ràng là các người đánh lén, vô liêm sỉ. Lâm Minh mở miệng quát, sau đó cười lạnh. Trước giờ, tôi cứ nghĩ tộc ẩn ma không giống đám người thiên ma đạo. Trung hậu, thật thà, khoan dung độ lượng chứ, không phải loài rắn độc như những kẻ kia. Nhưng hôm nay, coi như tôi đã lĩnh hội được rồi, các người cũng chẳng khác nào đám người thiên ma đạo. Chẳng qua là do tôi cứu Tần Linh và Ma Bình, chữa thương cho họ nên họ mới đưa tôi về thôn, không hề có ý đồ gì khác. Nhưng các người lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, lại đi đối xử với ân nhân của các người như vậy. Vô liêm sỉ, ti tiện, nơi này tôi có rời đi cũng không hối tiếc. Nói rồi, anh phất tay áo, quay lưng bỏ đi. Người tộc ẩn ma đứng đó sững cả người, đến cả Tần Linh cũng sững người. Anh Lâm, muốn làm gì nhỉ? Cô thầm nhủ trong đầu. Nhưng giây tiếp theo, có người hô lên. Người anh em họ Lâm, chờ đã. Sau khi anh nói dứt lời, tất cả mọi người đều thi nhau quay đầu lại. Trưởng thôn tới rồi. Mau tránh ra, trưởng thôn tới rồi. Tham kiến trưởng thôn. Bái kiến trưởng thôn. Mọi người vội vã tránh đường để lộ ra một lối đi. Sau đó đoàn người do trưởng thôn dẫn đầu thong thả đi theo lối đi này. Người vừa nói là Tần Trác. Ông ấy bước lên phía trước mấy bước. Vội vã cản Lâm Minh lại nói. Người anh em, bình tĩnh đã. Chuyện này chưa chắc có hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Lâm Minh liếc nhìn ông ta, sau đó lại nhìn sang trưởng thôn, hờ hững đáp. Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm đấy. Nhưng người trong thôn các người, đến người trong tộc của mình cũng xuống tay. Việc này thì sao mà là hiểu lầm được? Tôi đây thì không thể yên tâm nhiều đâu. Nhưng chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thôn ẩn ma đấy. Nghe anh nói vậy, mấy người trước cao trong thôn mặt đều biến sắc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trưởng thôn nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi. Đó là một ông cụ có lẽ ngoài 70 tuổi, trông rất uy nghiêm, tóc trắng, râu trắng, mặt đầy nếp nhăn nhưng lại rất minh mẫn. Đặc biệt là đôi mắt vô cùng thâm sâu, uyên bác, cao thâm khó lường. Hồi bẩm trưởng thôn, chúng tôi nghi ngờ hắn ta là gián điệp cho Thiên Ma Đạo phái tới nên mới vây quanh chất vấn. Ai ngờ sau đó Tần Linh đột nhiên ngã ra đất ngất xỉu. Cũng chưa ai hiểu là chuyện gì, có lẽ là cô ấy bị bệnh gì đó. Trần Thử vội vã tường thuật lại. Anh, im miệng đi. Trần Đoạ Phi nhỏ tiếng gầm gừ. Trần Thủ sững lại, có chút không hiểu em gái mình có ý gì. Trưởng thôn liếc mắt nhìn Trần Thủ hỏi. Cậu nói ai là gián điệp? Hắn ta. Trần Thủ bất giác đưa tay chỉ Lâm Minh. Có bằng chứng không? Việc này... Trần Thủ lắp bắp không thể trả lời. Tộc trưởng lắc đầu, giọng nói nghe rất nghiêm khắc. Tộc ẩn ma chúng ta tách ra khỏi Thiên Ma Đạo là bởi chúng ta khác họ. Chúng ta không buộc tội hay phán xét người khác một cách vô căn cứ. Nếu các người có bằng chứng thì trưởng thôn sẽ tự mình kết liễu cậu ta và mấy người Tần Linh cũng sẽ bị tôi đuổi khỏi đây. Nhưng nếu các cậu không có bằng chứng thì chính là vu khống người khác, vu khống đồng tộc, hãm hại đồng bào ở thôn này là tự chết. Hiểu rõ chưa? Hả? Trần Thủ sợ đến mức mềm nhũn chân, hồn bay phách lạc. Thưa trưởng thôn, chúng cháu chỉ đang đùa với họ thôi. Chúng cháu không hề có ý định hãm hại người đồng đội. Hoàn toàn không phải vậy. Trần Đoạ Phi vội vã bước tới nặn ra một nụ cười nói. Vậy sao? Trưởng thôn lãnh đạm nhìn cô ta. Trần Đoạ Phi mặt trắng bệch ra, người đông cứng lại không dám ho he. Lâm Minh thấy vậy, liền lập tức nhỏ tiếng nói với Tần Linh ở bên cạnh. Mau, nói với trưởng thôn chúng ta chỉ đang đùa thôi. Tại sao chứ? Lâm đại ca, đây chẳng phải cơ hội tốt để dạy dỗ anh em trật thủ sao? Chúng ta kích thêm một chút xem kết cục của bọn họ thế nào. Tần Linh cảm thấy không cam tâm. Nếu làm vậy thì sẽ phản tác dụng. Nghe tôi đi, mau lên. Lâm Minh thúc giục. Tần Linh cảm thấy vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời Lâm Minh. Cô do dự một lát rồi vẫn bước lên phía trước. Trưởng thôn, chúng cháu ban nãy chỉ đùa thôi. Ông đừng để ý, không có chuyện gì đâu ạ. À. Tần Linh cố nặn ra một nụ cười. Vậy sao? Trưởng thôn khẽ gật đầu, nhìn Tần Linh bằng ánh mắt đầy ý vị. Người trẻ tuổi đùa giỡn quả thực không phải chuyện gì nghiêm trọng. Có điều, đùa cũng phải đúng lúc, đúng chỗ. Trần Đoạ Phi, cô cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Đùa kiểu này có hợp lý không? Trưởng thôn... Trần Thủ há hốc miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Trần Đoạ Phi cấu cho một cái. Ai ra? Trần Thủ la làng vì đau, vội vã quay đầu lại hỏi. Em làm cái quái gì vậy? Im miệng. Trần Đoạ Phi hậm hực lườm anh ta, sau đó lập tức khom người nói với trưởng thôn. Xin lỗi ông trưởng thôn, chúng cháu sau này không dám nữa ạ. À. Biết mà sửa là được rồi. Trưởng thôn gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tần Trác. Tiểu Trác, cô con gái này của cậu thật hiểu chuyện. Được lắm, được lắm. Nói rồi, trước ánh mắt nghi hoặc của tất cả thôn dân, trưởng thôn đi thẳng về phía trước. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tần Linh vẫn không thể hiểu nổi, quay sang nhìn Lâm Minh. Tại sao trưởng thôn không truy cứu mà còn khen tôi chứ? Cô đó, cô nghĩ trưởng thôn là đồ ngốc sao? Người ta sống từng ấy năm lại còn làm đến chức trưởng thôn. Làm gì có chuyện không có mắt nhìn cơ chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Người ta liếc nhìn cũng biết, chẳng qua chỉ là hậu bối xích mích chứ chẳng có gì. Nhưng nếu cô cũng đòi truy cứu mọi chuyện đến cùng, sẽ làm chậm trễ việc tổ chức trận đấu, điều đó chỉ khiến trưởng thôn thêm phản cảm. Nếu cô vì đại cục mà cho qua, trưởng thôn sẽ có cái nhìn khác. Đã hiểu chưa? Lâm Minh cười đáp. Ra là như vậy. Tần Linh lúc này mới hiểu ra, cười nói. Chẳng trách anh Lâm bảo tôi làm vậy. Hóa ra là đã nhìn thấu tâm tư của trưởng thôn. Lâm Minh cười gật đầu, nhưng sau đó liếc mắt nhìn Trần Đoạ Phi rồi thì thầm. Có điều, mọi người phải cẩn thận với Trần Đoạ Phi này. Cô ta đáng sợ hơn anh trai mình nhiều. Tần Linh gật đầu. Ánh mắt cũng trở nên thận trọng. Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tần Linh, cô đợi đấy. Trần Đoạ Phi lườm Tần Linh, quay lưng đi khỏi đó. Tần Linh không đáp, Chuyện cũng coi như tạm qua, nhưng mọi người đều cảm thấy có một áp lực vô hình, áp lực này đến từ xung quanh. Mặc dù trưởng thôn đã ra mặt nên chuyện cũng coi như là lắng xuống, nhưng điều đó không giải quyết được mối hiềm khích giữa người của tộc ẩn ma với Lâm Minh và Tần Linh. Mặc kệ đi, tập trung vào trận quyết đấu. Tần Linh hít sâu một hơi, nhắm mắt ngồi thiền. Xung quanh cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Trưởng thôn đang ngồi trên lôi đài cũng đứng lên, vận khí công rồi long trọng tuyên bố. Tôi tuyên bố, trận quyết đấu chọn đệ tử chính thức bắt đầu. Luật của trận quyết đấu mọi người đều đã nắm rõ. Quy tắc, không được làm bị thương đối thủ. Muốn thắng thì phải chế ngự được đối phương, không được sử dụng binh khí, không được dùng những chiêu thức gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cả hai người giao đấu quá lâu vẫn không phân thắng bại thì sẽ chọn người có khí công mạnh hơn. Đương nhiên, trận quyết đấu này mục đích chính không phải để kiểm tra xem cảnh giới võ lực của các thí sinh cao tới đâu, mà chủ yếu là xem tầm nhìn và kỹ năng của thí sinh ra sao. Khi quyết đấu cần dùng trí thông minh, chỉ có người tài trí hơn người mới đi được đến cuối cùng. Nếu dồn hết sức cho một trận đấu thì sẽ không đủ sức để trụ đến cuối cùng. Trưởng thôn bình tĩnh tuyên bố, sau đó phất tay một cái. Người bên cạnh lập tức lấy ra hai ống hút thăm lớn đặt lên bàn. Cuộc quyết đấu này sẽ tiến hành bằng hình thức rút thăm, mỗi lượt đấu rút hai lần. Lần thứ nhất để quyết định số người tham gia thi đấu, lần thứ hai là để quyết định những người tham gia trận đấu. Trưởng thôn quay sang bên cạnh nói, có thể bắt đầu rồi. Vâng, trưởng thôn. Người kia gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Ma chấn tôi sẽ giám sát và tổ chức bốc thăm cho mọi người. Các vị có ý kiến gì không? Không có. Mọi người đồng thanh nói. Ma Chấn lập tức thò tay vào một trong hai cái ống, lấy ra một mảnh giấy, rồi mở ra trước mặt tất cả mọi người. Trên mảnh giấy hiện lên một chữ. Ba. Trận đấu đầu tiên sẽ là một cuộc đấu giữa ba người. Trưởng thôn tuyên bố. Ngay trận đầu đã hỗn chiến rồi, có cái hay để xem rồi đây. Không biết là ba kẻ đen đủi nào. Xin đừng là con. Mọi người xôn xao bàn tán. Cuộc đấu ba người. Lâm Minh hỏi với vẻ nghi hoặc. Ba người thì đánh sao? Đó chính là sự khác biệt của trận quyết đấu chọn đệ tử lần này. Tần Linh cười nói, những trận quyết đấu chọn đệ tử sẽ không như những trận quyết đấu thông thường, sẽ không phải một đấu một. Trưởng thôn hy vọng người được chọn tài trí vẹn toàn, văn võ song toàn, nếu chỉ mạnh thôi thì chưa đủ, mà còn phải có năng lực ứng biến và tầm nhìn. Mà hỗn chiến như vậy sẽ kiểm tra trí tuệ của một người, cho nên mới có việc bốc thăm chọn số người tham gia trận đấu. Hóa ra là vậy. Lâm Minh lúc này gật đầu hiểu ra. Trận đấu từ ba người trở nên là hỗn loạn nhất. Cục diện như vậy dễ khiến thể lực của một người hoàn toàn bị rút cạn. Cho dù có thắng được, cũng mệt đến mất nửa cái mạng. Không thể cầm cự đến trận cuối cùng. Cho nên không ai muốn tham gia vào một trận hỗn chiến như vậy cả. Vậy mà trận đầu lại như vậy. Không biết ai sẽ lân thoát đây. Ma Bình cười nói. Chỉ mong không phải chúng ta. Nếu không thì dù có thắng, đằng sau cũng chẳng còn sức. Đúng vậy, chỉ đành cầu nguyện thôi. Mọi người họ rầm rì bàn tán, sau đó âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh sau đó, lần bốc thăm thứ hai cũng đã có kết quả. Số 18, số 21, số 37. Ma Chấn dõng dạc tuyên bố. Số 18 Vương Hạo, số 21 Trương Gia, số 37 Triều Nguyệt. Không có mình, may quá. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ba người vừa được gọi tên mặt trắng bệch, thở ngắn than dài bước lên lôi đài. Cuộc đấu ba người khó khăn hơn đấu hai người rất nhiều. Ba người thì không chỉ đọ võ lực mà còn đọ tài trí, ai cũng muốn đứng ngoài, dù cho hai đấu thủ còn lại đánh chán thì thôi. Cho nên ba người vừa lên đài, thế cục đã giằng co rất lâu. Cứ như vậy giằng co đến 1 giờ đồng hồ, Triều Nguyệt mới là người đầu tiên xin rút lui. Cô ấy thở hồng hộc, mồ hôi như tắm, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Tôi bỏ cuộc. Trường Nguyệt mềm nhũn chân, yếu ớt hô lên, sau đó được người khác dìu xuống. Ma Chấn nhìn sang Trường Thôn. Ba đấu thủ này, tư chất đều không tệ, nhưng không được mưu trí, không thích hợp làm đồ đệ của tôi. Trường Thôn bình thản nói. Ma Chấn gật đầu, lập tức tuyên bố bắt đầu vòng bốc thăm thứ hai. Những trận tiếp theo không phải hỗn chiến mà là một chọi một như bình thường. Bầu không khí cũng càng lúc càng sôi động, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt. Khán giả cũng phấn khích theo. Cứ như vậy đến trận thứ 8, Ma Chấn lại xóc ống bốc thăm lên, sau đó lấy ra mảnh giấy, mở nó ra. Oà! Mọi người như vỡ òa. Đấu năm! Lâm Minh nhìn mảnh giấy mà cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trận chiến 5 người sao? Lâm Minh trong lòng lại có chút mong chờ, muốn xem một trận hỗn chiến như vậy sẽ như thế nào. Mọi người râm ran bàn luận, ai cũng phấn khích. 5 người hỗn chiến sao? Trận chiến như vậy rất hiếm. Wow, trận này hay lắm đây, tuyệt vời. 5 người này lên sàn, song chỉ có nước phế. Đấu như vậy, thể lực chắc chắn sẽ tiêu hao kinh khủng. Trận này chắc chẳng ai thắng. Đúng vậy, cũng không biết 5 người đen đủi đó là ai. Mọi người xôn xao bàn tán, vô cùng chờ mong. Rất nhanh, ma trấn thông báo số thăm sẽ được tham gia vào trận chiến. Số 7, số 23, số 45, số 16 và số 89. Năm số thăm được thông báo, mọi người lập tức đưa mắt nhìn xung quanh xem chủ nhân của những số thăm này là ai. Có tôi. Lúc này, Tần Linh vẻ mặt khó coi, lấy số thăm của mình ra. A Linh, sao cô đen dữ vậy? Trời ơi, lẽ nào lại gục ngay từ vòng đầu tiên? Thảm quá. Mấy người ma bình buồn bã cảm thán, Tần Linh cũng cảm thấy rất thất vọng. Tôi phải làm sao đây? Cô than thở, muốn khóc mà không ra nước mắt. Không cần phải than thân trách phận, nếu đã trúng mình thì cứ bình tĩnh đối mặt thôi. Thực ra đấu năm cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng. Tôi tin chắc cô sẽ thắng một cách nhẹ nhàng. Lâm Minh cười nói. Nghe những lời động viên của anh, Tần Linh mới an tâm hơn một chút. Cô hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Anh Lâm, anh yên tâm, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Cố lên! Ừ. Nói rồi, Tần Linh quay lưng đi lên lâu đài, nhưng được mấy bước, cô đột nhiên đứng sững lại, gương mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ kinh ngạc, nhìn sang bên phải. Lâm Minh cũng sững sờ. Không thể nào! Ma Bình cũng kêu lên thất thanh, đứng bật dậy khỏi ghế, run rẩy hét lên. Sao có thể như vậy? Là giả sao? Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy? Gian lận, chắc chắn có kẻ gian lận, sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Những người khác cũng đứng hét lên, giận dữ hô lên. Lâm Minh đưa mắt nhìn về phía đó, cau chặt mày lại. Anh đã thấy mấy người cũng đang đi lên lôi đài, mấy người này lần lượt là Trần Đoạ Phi, Trần Thủ, ngoài ra còn hai đấu thủ khác rất mạnh. Từ vị trí ngồi của bọn họ có thể phán đoán, họ đều là người trong nhóm của Trần Đoạ Phi. Cũng có nghĩa là trận chiến này của Tần Linh không phải cuộc đấu 5 người, mà là một chọi 4. Khán giả rần rần dậy sóng, ai cũng nhận ra đám người Trần Đoạ Phi này là cá mè một lứa. Trận này Tần Linh khó mà thoát được. Trưởng thôn, tôi có ý kiến. Ma Bình hô lớn. Có vấn đề gì sao? Trưởng thôn bình thản nhìn sang. Trưởng thôn, tôi nghi ngờ có một người gian lận bốc thăm. Ma Bình nói thẳng. Hỗn láo, cậu có ý gì? Nghi ngờ tôi sao? Ma Chấn nổi giận lập tức quát lên. Chú thần, cháu không có ý đó. Có điều tại sao anh em Trần Thủ lại cùng lên đài chứ? Như vậy những đấu thủ khác rất thiệt. Ma Bình mặt hơi biến sắc, giọng nói yếu đi một chút. Tất cả đều là do bốc thăm ngẫu nhiên, bốc trúng cái nào thì chọn cái đó. Nếu cậu cảm thấy tôi có vấn đề thì cậu phải lấy ra chứng cứ. Còn nếu cậu nói nhăng nói cuội, xúc phạm tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu. Ma Chấn giận dữ đáp. A Bình, ngồi xuống ngay. Ở cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đứng bất dậy quát lớn. Bố! Ngồi xuống ngay, không được nói năng tầm bậy. Người đàn ông lại quát lớn. Ma mình bất lực, chỉ đành ngồi xuống. Cuộc đấu tiếp tục. Trưởng thôn phất tay nói. Tần Trác đứng bên cạnh mặt cũng trắng bệch ra. Tần Linh hơi run rẩy nhìn đám người Trần Đoạ Phi lúc này đang vô cùng đắc ý. Sau đó cô nghiến chặt răng đi về phía lôi đài. Đúng rồi, chắc chắn là đổi số thăm, chắc chắn là đổi số thăm. Ác độc, không ngờ các người lại ra tay tàn độc như vậy. Lúc này Ma Bình như chợt nghĩ ra điều gì đó, giận dữ nghiến răng nói. Đổi số thăm sao? Lâm Minh quay đầu sang. Đúng, đám người Trần Đoạ Phi có trong tay số thăm của rất nhiều người, đợi xem số nào được gọi, bọn họ liền lấy số thăm đó đi lên bục. Lần này bọn họ chắc chắn là nhắm vào Tần Linh. Ma Bình giận dữ nói, tôi phải tố cáo bọn chúng. Thế nhưng anh ấy đang định đứng lên thì đã bị Lâm Minh ấn ngồi xuống. Người anh em, anh đang làm gì vậy? Ma Bình quay đầu hỏi. Lâm Minh chỉ mỉm cười lắc đầu đáp, không cần tố cáo, anh cứ ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Xem kịch. Ma Bình ngẩn người. Đúng. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Bốn người này không phải đối thủ của Tần Linh. Ma Bình há mồm trợn mắt, tưởng rằng là mình bị điên mất rồi. Mặc dù trước đó thông tin Tần Linh đánh bại Trần Thủ được truyền đi khắp nơi, nhưng đến cả Ma Bình cũng cho rằng là do Tần Linh dùng thủ đoạn hoặc là đánh lén, nếu không cô ta không thể nào đánh bại được Trần Thủ. Mà thực lực của Trần Đoạ Phi và hai người kia không thua gì Trần Thủ, đặc biệt là người đàn ông kia. Anh ta là xếp thứ bảy trong những thiên tài và tên Đoàn Mộc Chí Minh. Thủ đoạn của anh ta mạnh hơn Trần Thủ hơn rất nhiều, vậy mà một mình Tần Linh có thể đấu được với bảy người sao? Sợ là khó hơn cả lên trời mà. Ma Bình định ngăn lại nhưng đã muộn, Tần Linh đã bước lên võ đài. Trần Đoạ Phi, Trần Thủ cũng nhảy lên. Cả hiện trường sục sôi, tiếng bàn tán xì xầm vang lên không ngớt. Những người tinh ý đều có thể nhận ra đây chắc chắn là chiêu trò do Trần Đoạ Phi gây ra, nếu không, không thể nào có thể trùng hợp như vậy. Hai anh em nhảy lên võ đài. Chắc chắn là hai người họ cố tình muốn trả thù Tần Linh. Thế nhưng thôn ẩn ma là một nơi có trọng quy tắc. Chỉ cần không có chứng cứ thì chẳng ai có thể trách Trần Đoạ Phi được. Tần Linh này thảm rồi. Du Dật và hai anh em Trần Thủ có mối quan hệ thân thiết. Trần Đoạ Phi còn thích Du Dật. Tần Linh không chỉ chặt tay của Du Dật mà còn đánh bại cả Trần Thủ. Trước đó khiến bọn họ mất mặt thế nên họ phải báo thù Tần Linh rồi. Sao Tần Linh vẫn còn dám lên đấu thế không biết? Tôi thật sự không hiểu. Đám đông xì xầm to nhỏ. A Linh. Lúc này Tần Trác đứng lên. Bố. Tần Linh đáp lại. Nghe này, quyết đấu có thể nhận thua. Nếu như con cảm thấy không ổn thì mau nhận thua. Rõ chưa? Tần Trác bặm môi lên tiếng. Ý tứ của ông ta đã quá rõ. Tần Trác hy vọng Tần Linh lập tức nhận thua. Tình hình thế này Tần Linh không thể có khả năng thắng được. Tần Linh đương nhiên là biết. Cô ta cảm thấy bất an, nhưng nghĩ tới những lời của Lâm Minh thì tại sao cô ta lại cảm thấy có dũng khí? Sự mâu thuẫn về mặt tâm lý này khiến cô ấy không thể quái lui. Tần Linh bặm môi, nhìn chăm chăm bốn người trên võ đài. Dũng cảm, đáng khen đấy Tần Linh, hy vọng lát nữa cô sẽ không hối hận. Trần Đoạ Phi nheo mắt, bớt nhó nhảm lại. Tới đi! Tần Linh hét, đúng là không biết điều, nếu đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Trần Thủ hử giọng, lao lên đầu tiên. Anh ta phải đích thân giải quyết Tần Linh để rửa sạch nỗi nhục này. Tần Linh nín thở, lùi về sau định né đòn. Định chạy đi đâu? Trần Đoạ Phi đạp chân, lao tới như điện xẹt, khóa chặt đường lui của Tần Linh. Bùng! Cú đấm của Trần Thủ giống như một quả lựu đạn rụi xuống. Nhiều người đã phải kêu lên vì kinh ngạc. Trần Thủ không hề nương tay, đây rõ ràng là đòn sát phạt. Cẩn thận! Ma Bình hô lớn, khi đám đông tưởng rằng Tần Linh sẽ không đỡ nổi chiêu thức này thì cô ta đột nhiên nhanh như cắt luồn qua một bên né được nắm đấm. Đồng thời cô ta tung chân lên đạp vào Trần Thủ. Bụp! Âm thanh nặng nề vang lên, Trần Thủ lập tức bị mất thăng bằng, ngã ra đất. Anh ơi! Trần Đoạ Phi nín thở, dùng tay chém về phía Tần Linh. Nguồn sức mạnh bùng nổ khiến đòn tấn công của cô ta mạnh tới mức có thể chém biến dạng kim loại. Thế nhưng tốc độ của Tần Linh cũng nhanh tới mức không thể tin. Cô ta nhanh chóng tiếp cận Trần Đoạ Phi và tấn công ngược cô ta. Trần Đoạ Phi bay bật ra, ngã sòng xoài ra đất. Cảnh tượng đó khiến cả hiện trường im lặng, tất cả đều trố tròn mắt. Tập 601 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.